Vạn giới pháp thần, chương 148, cuối kỳ nghỉ, góc truyện audio.com, 11 giờ đêm, bọn chúng nhiệt tình mời ông giáo sư trở về lều của nhà Ca Linh. Hành động này khá lạ lùng, vì ai ai cũng không muốn bỏ qua mọi chi tiết của trận đấu, họ đều lựa chọn ở lại xem. Có ngủ quên thì khi kết thúc trận đấu vẫn ăn mừng kịp, còn nếu về lều có khi mai ngủ dậy thì đã tan cuộc chúc mừng chiến thắng rồi. Nhưng đối với Ambrose lại không như vậy, cậu chắc chắn là tối nay bọn họ phải chơi tới sáng. Trong mắt ông giáo sư lại thấy một học sinh lo lắng cho sức khỏe của ông thầy già, mặc nhiên ấn tượng của ông giáo sư với Ambrose tốt hẳn lên. Cậu bé không chỉ hiếu học mà còn quan tâm tới mọi người xung quanh. Đêm hôm đấy chỉ có Ambrose, Viola và Bimin cùng với khách mời giáo sư Armando Dippert về lều ngủ, còn Mark thì ở lại, nhóc này quá cuồng quýt đứt tích. Sáng hôm sau, bọn họ thong thả ăn bữa sáng, xong rồi Armando Dippert tiếp tục giảng giải cho Ambrose và Viola mấy câu hỏi của bọn họ. Hầu hết những thắc mắc của Ambrose và Viola mang tính lý luận cao, phải có thời gian tiếp xúc cực kỳ lâu và cực kỳ hiểu về phép thuật mới nói được giáo sư Armando Dippert là một người như thế. Buổi chiều, bốn người lại đi lên khán đài theo dõi tiếp trận đấu. Cả chiều hôm đấy bóng Sonic cũng không xuất hiện, thấy tình trạng sức khỏe của cả vận động viên và cổ động viên không tốt cho lắm, 24 giờ xem và chơi liên tục. Ban tổ chức quyết định tạm dừng trận chung kết một đêm để mọi người hồi sức trở lại. Đúng 8 giờ sáng mai sẽ tiếp tục thi đấu. Bọn họ cũng nghĩ tới trường hợp trái Sonic bị người mang đi, nhưng qua phép thuật định vị cho kết quả trái Sonic vẫn ở trong sân không bị mang ra ngoài, kể cả khi tất cả mọi người ra khỏi sân thi đấu. Thật kỳ lạ, mấy phù thủy kỹ thuật nghĩ. Thế là ông giáo sư lại theo Ambrose mấy người về lều 4 ngày hôm sau cũng như vậy, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi còn trái Sonic vẫn đang mất tích. Nhiều cổ động viên lại cảm thấy hứng thú, lâu rồi bọn họ mới xem một trận đã mắt như thế, có người hào hứng nói đây có thể lại là một trận Zalotendi lịch sử kéo dài hơn một tháng năm năm 1698. Nhưng đáng tiếc cho họ, Ambrose và Viola đã được giải đáp hầu hết tất cả các câu hỏi rồi, mấy câu còn lại hai người có thể tự xử lý được. Với lại bọn chúng hơi thấy có lỗi khi làm phiền ông giáo sư già liên tục và nhiều như vậy. Quyết định thả trái Sonic chỉ 20 phút sau, đội Canada bắt được nó, trận đấu chính thức kết thúc với tỷ số 5.370-5.290 nghiêng về đội Canada. Thật là một trận đấu tuyệt vời, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, bọn họ đều xứng đáng để chúc mừng, dù thắng hay thua hu hu, bình luận viên xúc động khóc nức nở nói. Tôi tuyên bố Canada là nhà vô địch World Cup quyết định lần thứ 321 sau 5 ngày 2 giờ 37 giây chiến đấu, xin chúc mừng. Vừa dứt lời cả sân vận động bùng nổ vỡ hòa trong cảm xúc kìm nén gần một tuần trời, không phân biệt cổ động viên của ai, tất cả đều ôm nhảy nhảy sung sướng, chúc mừng lẫn nhau. Đêm hôm đó thật sự là vui vẻ, ai ai cũng ăn mừng, từng hàng người diễu hành xung quanh khu cắm trại. Thật là một trận đấu đi vào lịch sử quyết định hiện đại. Và kẻ cầm đầu và đồng đảng của việc này Ambrose và Viola đang tập trung trước cửa khu cắm trại tiện ông giáo sư ra về, Bimin nói. Thầy có thể ở lại một buổi tối, mọi người đang ăn mừng. Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi đã trễ lịch 4 ngày rồi, mấy hôm nay. Góc truyện audio.com, tôi rất vui, tôi cảm thấy như sống lại khoảng thời gian dạy học ở Hogwarts vậy. Ông giáo sư già Armando Dippert cười thân thiện nhìn Ambrose và Viola hai đứa nói. Đúng là dạy hai đứa học sinh thiên tài thật là sướng, Armando Dippert thầm nghĩ. Giáo sư, thầy có thể tiếp tục dạy ở trường mà theo em biết thì vị trí giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám vẫn còn trống, Viola lên tiếng, ánh mắt hy vọng nhìn ông giáo sư. Ha ha, thôi tùy duyên đi, chào tạm biệt hai con nhé, và cậu nữa, cậu Bimin. Nói rồi ông độn thổ đi mất. Kết thúc kỳ nghỉ ở Mỹ, Ambrose và Viola thu hoạch rất nhiều, mấy tuần nghỉ hè còn lại chúng tập trung củng cố lại tri thức. Riêng Mark tên này lại có thêm một đứa bạn gay, Victor Crum. Bọn chúng hẹn nhau hè sang năm tới Bangaji chơi. Hôm sau, khi vừa trở lại anh, Ambrose viết 4 bức thư kèm một đống đồ lưu niệm và video quay lại trận chung kết cho 4 thằng bạn trong Invention Club, Fred, George Weasley, Robert Mitchum và William Holden. Bọn chúng trả lời vui tới khóc khi nhận được. 2 tuần trước ngày nhập học, Hogwarts gửi cú cho Ambrose 3 người bọn chúng, trên thư thông báo về sách giáo khoa, một số thứ phải mua khác dùng trong năm học tới. Takagi cùng từ Nhật Bản trở về London, thế là 4 đứa rủ nhau đi hẻm xéo một ngày. Ambrose cũng nhân tiện mời cô bé tới lâu đài Ca Linh chơi một tuần. Trong thời gian này, câu lạc bộ sáng chế cũng hẹn gặp nhau bàn kế hoạch cho năm học tới tại lâu đài Ca Linh vào một ngày. Bọn này đến rất phá phách khiến Ambro phải đuổi qua đuổi lại khắp nơi, nhất là cặp sinh đôi tóc đỏ Fred và George. Bọn chúng cầm đầu tổ chức một cuộc thám hiểm lâu đài, và một buổi xem đồ đoán giá các vật trang trí trong đó. Hai tên này cũng đặt cho Ambro một biệt danh Divertunta, tên nhà giàu ngu ngốc khi cậu liên tục bị chơi khăm bằng mấy trò giỡn. Không ngờ, hai tên này lại dùng tri thức cậu dạy để làm mấy món chơi khăm nhau như thế này. Bằng bằng bằng bằng bằng, thời gian vui vẻ nháy mắt lại qua đi, hôm nay là ngày tựu trường rồi, Ambro đang kiểm tra lại xem mình có quên gì không lần cuối. Năm nay cậu cao hơn một tẹo, tuy nhiên vẫn không thể cao hơn Fayola mà có khi lại thấp hơn Takagi một tí. Chuyện này trở thành thứ để Takagi trêu chọc cậu. Đã đủ, Ambro ném tất cả vào trong một cái túi nhỏ rồi đi ra khỏi phòng. Mark và Fayola hai tên này đã chờ sẵn ở công lâu đài cùng với chiếc xe ô tô bốn bánh. Mark vẫy tay nói, nhanh lên Ambro, chúng ta sắp muộn rồi. Đây đây, không phải dục. Ambro phàn nàn, nói rồi cả bọn lên xe, đúng 11 giờ kém 2 phút bọn họ tới sân ga 93/4 vừa kịp lúc tàu chuyển bánh. Rồi từ đây, một năm học mới bắt đầu. Tạm biệt ba con sẽ viết thư về nhà, Fayola vẫy chào bác quản gia Bimin trước khi tàu rời bến. Con cũng vậy, sư phụ Mark la lên. P.S. Hôm nay đăng hơn 7.200 chữ một tí lên chia làm 5 chương, hơi ít chữ nhưng mong ấy thông cảm. Mình đang cố chạy cho số chương nhiều tí. Cách chương.